Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, ta là bác sĩ. Người giúp ta xem một tí. Mai Tinh Vân chần chờ. Được, Phương Vũ cũng biết Mai Tinh Vân có chút để ý, cho nên cũng sẽ không phải nói nhiều. Cầm lấy điện thoại di động, trực tiếp nghe điện thoại. Này, vị nào? Không phải Mai Tinh Vân tiểu thư sao? Chúng ta bên này là... chấm ngoặc kép, điện lời còn chưa nói hết. Trực tiếp bị Phương Vũ cúp. Giao hàng nhân viên. Khá tốt, không phải ba ba. Không được, ta được cho ba ba bên kia gọi điện thoại. Hỏi một chút tình huống. Mai Tinh Vân còn chưa yên tâm, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động, gọi cho ba ba, trò chuyện một tiếng sau đó. Phương Vũ đã làm xong bữa ăn tối. Ăn ngon. Mai Tinh Vân ăn thịt kho, khẽ mỉm cười. Nàng vừa mới biết được ba ba đã tốt được kém không nhiều. Qua mấy ngày phỏng đoán có thể xuất viện, nhưng là ba ba không để cho nàng đi đón. Dẫu sao ba ba còn có chuyện khác phải làm, chẳng muốn phiền toái Phương Vũ và Mai Tinh Vân. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Phương Vũ ngồi xuống, sau đó tự cố đang ăn cơm. Đúng rồi, cái đó Trình tiểu thư không tiếp tục quấn ngươi chứ? Mai Tinh Vân ăn một miếng thịt kho, tò mò hỏi. Phỏng đoán mấy ngày nay nàng sẽ không lại quấn ta. Yên tâm đi, chính là thông thường thân nhân bệnh nhân. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn theo nàng có quan hệ thế nào? Phương Vũ nghi ngờ. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là cảm thấy người phụ nữ này một mực quấn ngươi cũng không phải là một chuyện. Mai Tinh Vân lẩm bẩm. Nàng dĩ nhiên hy vọng Phương Vũ bên người không có người khác, đều là thuộc về nàng. Nhưng tựa hồ không quá có thể. Có thể nàng là vì Trình gia mới làm như vậy mà thôi. Những thứ khác không việc gì. Chấm ngoặc kép. Phương Vũ hơi giải thích một tí. Ta thật không có. Mai Tinh Vân muốn thuyết minh, nhưng là Phương Vũ ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Ăn cơm, buổi tối chúng ta cùng đi tản bộ đi. Lần trước không phải không đi dạo phố thành công? Phương Vũ nói. Mai Tinh Vân gật đầu. Bọn họ như vậy bận rộn, mỗi một khắc có thời gian cũng lộ vẻ được như vậy vô cùng trân quý. Ăn xong cơm tối, soát hoàn chén đũa, hai người bắt đầu đi dạo phố. Mua đồ xong, tìm xó xỉnh ném tới nhẫn chữ vật bên trong. 10 phần thuận lợi. Ở bọn họ đi dạo cỡ một tiếng thời điểm, bọn họ thấy được cách đó không xa vây xem nhân viên. Tựa hồ ở la hét cái gì. Bọn họ đi tới, thấy được cách đó không xa một bóng người ngã trên đất. Là một người trẻ tuổi, đang trên đất co quắp, miệng sùi bọt mép, nhưng là mọi người chỉ là vây xem. Không ai dám bước lên trước. Vạn nhất bọn họ làm việc không làm đưa đến người đi đường tình huống đổi được nghiêm trọng hơn. Trách nhiệm kia trách ai được? Tránh ra, ta là bác sĩ. Phương Vũ hét lớn liền một câu, nhất thời nhường ra một con đường. Phương Vũ nhanh chóng bắt mạch, biết tình huống, cho hắn lau đi khóe miệng bọt mép. Ngân châm rơi xuống, Phương Vũ nhanh chóng khống chế bệnh tình, sau đó để cho người gọi điện thoại đi gọi xe cứu thương. Đợi xe cứu thương tới, bọn họ vậy đi theo cùng đi bệnh viện, đi qua cấp cứu. Bệnh nhân tình huống 10 phần ổn định, bất quá bởi vì thân nhân bệnh nhân bên kia còn không thông báo thích hợp. Bên này vẫn là Phương Vũ đi trước ứng tiền, dẫu sao bệnh viện cũng không phải mở từ thiện được. Bác sĩ Phương, người tại sao lại ở chỗ này? Lưu y tá thấy Phương Vũ và Mai Tinh Vân chờ ở bệnh viện. Bọn họ không phải nên tan sở chưa? Xảy ra chút chuyện, chấm ngoặc kép. Phương Vũ hơi nói một tí đi dạo phố thời điểm gặp phải sự việc. Vậy đích xác được Vân thân nhân bệnh nhân tới đây. Bất quá bệnh tình chuyển biến tốt nói. Các ngươi cũng có thể đi trước trở về. Lưu y tá nói. Dẫu sao Phương Vũ đã ứng tiền, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đợi một chút đi, chúng ta không sớm như vậy nghỉ ngơi. Phương Vũ lắc đầu, quyết định tiếp tục chờ đợi. Vậy ta đi làm việc trước. Lưu y tá hội ý, vội vàng rời đi. Ngươi là lo lắng người nọ còn sẽ xảy ra vấn đề? Mai Tinh Vân hỏi. Nhất định có tỷ lệ. Nếu là ngươi vây hãm, chúng ta hãy đi về trước đi. Phương Vũ gặp Mai Tinh Vân dự định trở về, cũng không dự định ở lâu. Con trai ta đâu? Ở bọn họ dự định lúc trở về, một cái người phụ nữ trung niên đi tới. Nàng ăn mặc mộc mạc quần áo, còn có cũ nát túi. Theo người thanh niên kia có mấy phần tương tự. Ở trong phòng bệnh, đã làm qua giải phẫu. Tình huống bây giờ 10 phần ổn định. Phương Vũ trầm ngâm, cái này được hoa nhiều ít tiền giải phẫu. Chấm ngoặc kép, người phụ nữ trung niên lấy ra túi vải. Suy nghĩ, không cần, tiền ta đã ra, người đi xem ngươi một chút con trai là được. Phương Vũ thấy nàng tình huống, cũng không tốt tìm nàng khoản tiền này. Vậy không được, mặc dù chúng ta nghèo, nhưng là không thể tùy tiện muốn người ta tiền. Nơi này là 1000, người đếm một chút có đủ hay không? Đến lúc đó ta tích trữ đủ tiền, cùng nhau trả ngươi. Chàng trai, để điện thoại, chấm ngoặc kép, người phụ nữ trung niên cầm ra điện thoại di động phím ấn. Đem tiền đưa cho Phương Vũ. Ta số điện thoại di động gõ là 158XXXXXXXX. Phương Vũ nói, người tên gọi là gì? Người phụ nữ trung niên hỏi. Phương Vũ. Phương Vũ trả lời, ta kêu A Hà, người có thể kêu ta Hà Di. Hôm nay thật là đa tạ. Nếu không phải ngươi, chấm ngoặc kép, Hà Di nhìn Phương Vũ, rất là kích động, ta cũng là bác sĩ, chữa bệnh cứu người mà thôi. Đi xem ngươi con trai đi. Phương Vũ cầm tiền, cảm giác có chút nặng trĩu. Cứ việc Phương Vũ là tu sĩ, có rất dài thọ nguyên, nhưng là thấy vậy một phần người bình thường bên trong, vậy một phần chân tình. Rời đi bệnh viện, Phương Vũ nhìn Mai Tinh Vân. Không bằng ta tiền lấy ra một phần chia, đi chợ giúp có nhu cầu bệnh nhân. Chính ta vậy chưa dùng tới như vậy nhiều. Ta cảm giác ngươi không hề phản đối ta làm như vậy. Chủ yếu là vấn đề là, ngươi làm sao biết người nào cần giúp đỡ, người nào tương đối cần. Ngươi khoản tiền kia cũng không phải là con số nhỏ. Dĩ nhiên ta cũng biết ngươi ý tưởng, trợ giúp càng nhiều người hơn, để cho người nghèo cũng có tiền có thể trị bệnh. Nhưng là đây cũng không phải vấn đề nhỏ. Đến tiếp sau này rất nhiều vấn đề cần ngươi để giải quyết. Nếu như ngươi có thể nghĩ đến sau này biện pháp giải quyết, còn như vậy làm cũng không muộn. Mai Tinh Vân nhìn Phương Vũ, một mặt bình tĩnh. Phương Vũ tâm nguyện dĩ nhiên là tốt, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều xem Hà Di như vậy cảm kích trong lòng. Cũng có thể là hảo tâm bị lừa đá. Nàng lo lắng Phương Vũ đến lúc đó chọc tới phiền toái, còn ảnh hưởng Phương Vũ bản thân bệnh viện công tác. Đây tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Bọn họ có thể giúp một tay, nhưng là không cần phải mượn tay người khác. Được, nghe ngươi. Phương Vũ ôm Mai Tinh Vân, tự nhiên cũng biết Mai Tinh Vân lo âu, cho nên ngươi vẫn là hãy mau đem tất cả giải phẫu cũng học biết. Đến lúc đó cho dù muốn ngươi hỗ trợ, ngươi cũng có thể thời gian đầu tiên hỗ trợ. Như vậy ngươi không vậy có thể giúp rất nhiều người. Mai Tinh Vân mỉm cười. Trở về đi. Phương Vũ gật đầu, nhìn thành phố bầu trời đêm, chợt có một chút xúc động. Vậy nha đầu một mực ở bệnh viện chờ đợi. Trình gia nghĩa biết được chuyện này, 10 phần căm tức. Vốn là chỉ nếu qua ngày hôm nay, hết thảy đều có thể bình tĩnh lại. Trình gia hết thảy một cách tự nhiên rơi xuống trên tay hắn. Khó hiểu toát ra một cái bác sĩ Phương. Sau đó hắn tiểu chất nữ lại đang bệnh viện bồi hộ. Vậy hiện tại chính là không có bất kỳ cơ hội. Đúng vậy. Hơn nữa nhìn dáng dấp, lão gia tử xuất viện trước, Trình tiểu thư là sẽ không rời đi. Dưới quyền trả lời. Rõ ràng. Dựa theo cái thứ hai kế hoạch. Tiếp tục. Trình gia nghĩa lạnh nói. Trong ánh mắt đều là âm lãnh. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://metiuyensiu.com/do-nối-tsi-nối-tian-nối-y-nối-tsans/. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.